Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 thành công kiếm, 350 vé thắng thêm càng. Đệ nhất, về Nhật tộc di dân nhà khoa học chế tạo siêu cấp vũ khí hạt nhân kỹ càng tỉ mỉ quá trình cùng tư. Liệu, Lộ Quảng Vĩ nơi đó đều có dành trước. Cho dù chế tạo siêu cấp vũ khí hạt nhân yêu cầu dùng đến đặc thù biến dị nguyên tinh, chính là cũng không đại biểu trừ bỏ Nhật tộc di dân nhà khoa học sử dụng kia cùng nơi. Trên địa cầu liền không có khác tương đồng biến dị nguyên tinh. Ở phát hiện trùng độc bị đóng cửa lúc sau, Lộ Quảng Vĩ cùng Mã Thanh Sơn đám người khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp lại lần nữa chế tạo xuất siêu cấp vũ khí hạt nhân, mở ra đi thông dị thế giới trùng động. Một khi có thể đạt thông trùng động nói, chính mình liền có thể trở lại địa cầu. Đệ nhị, ở cái này dị thế giới bên trong, có lẽ cũng cất giấu mở ra không gian, chế tạo trùng động biện pháp. Có lẽ đương thực lực của chính mình cường tới rồi trình độ nhất định thời điểm, liền có thể kéo dài qua hư không, trở lại địa cầu thế giới. Đơn giản tưởng tượng, liền có hai cái trở lại địa cầu biện pháp. Chính mình còn chưa tới hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Hiện tại cũng không phải tuyệt vọng thời điểm. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành không hề tiếp tục uống rượu. Trường thân dựng lên, chuẩn bị trước hết nghĩ biện pháp rời đi này phiến nguyên thủy rừng rậm. Đi trước thế giới xa lạ này nhân loại tụ tập mà nhìn một cái nơi đó có hay không chế tạo trùng động phương pháp, còn có tu luyện đến càng cường cảnh giới phương pháp. Đã tới thì an tâm ở lại, nếu trong khoảng thời gian ngắn trở về không được, như vậy liền trước đạt thành mục đích của chính mình lại nói. Suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị tìm đúng phương hướng rời đi này phiến nguyên thủy rừng rậm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Cùng với tiếng kinh hô, từ nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong lao tới một đám người. Nhìn kỹ đều chỉ là ngưng vân cảnh, hóa vũ cảnh địa cầu tu luyện giả. Hiển nhiên là phía trước tiến vào trùng động, ở bọn họ phía sau. Tựa hồ có thứ gì ở truy đuổi bọn họ, chạy mau nha, cái loại này huyết lang quá khủng bố, tùy tùy tiện tiện một con thực lực đều đạt tới thành khê cảnh. Này hắn sao, rốt cuộc là cái gì thế giới, như thế nào xúc sinh đều lợi hại như vậy, vẫn là đừng nói chuyện, chạy nhanh chạy đi, những cái đó luyện cân cảnh, luyện cốt cảnh tu luyện giả hẳn là đều chết sạch đi. Kế tiếp nên đến phiên chúng ta ngưng vân cảnh, chạy nhanh chạy ra trùng động lại nói, không hảo, các ngươi mau xem, trùng động không thấy, ngoặc kép, một đám người điên cuồng mà vọt tới phía trước trùng động nơi địa phương. Nhìn trống rỗng giữa không trung, một đám người đều có chút tuyệt vọng, cùng nhau nhìn về phía đứng ở trùng động cách đó không xa Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cười khổ nói, một cái Nhật tộc di dân không biết dùng thứ gì đóng cửa trùng động. Hiện tại ta cũng ra không được, lời nói rơi xuống đất. Này nhóm người rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng, đối với trùng động phía trước nơi địa phương mắng to lên. Ngoạ tào, đáng chết Nhật tộc người, bọn họ như thế nào cũng đi tới trùng động. Lúc ấy thần hạ liên minh như thế nào không đem này đó xúc sinh tàn sát sạch sẽ, xong rồi, chúng ta muốn xong đời, liền ở ngay lúc này, từ này nhóm người chạy ra tới địa phương, một đám kỳ dị nguyên thú xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, loại này nguyên thú toàn thân huyết sắc, mỗi một con đều có một trượng dài hơn. Thoạt nhìn có chút giống là địa cầu lang, bất quá chúng nó đôi mắt là đỏ như máu, cả người lông tóc cũng giống như huyết sắc cương châm, dữ tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành đám người. từ chúng nó trên người, tản ra đáng sợ hơi thở, có thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Nhất khủng bố chính là tại đây đàn huyết sắc cự lang đằng trước. Một con mấy trượng trường, sinh một chi một sừng huyết sắc cự lang lẫm lẫm mà đứng. Hờ hững mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành đám người, phảng phất bọn họ đã là chết người. Từ này chỉ một sừng cự lang trên người, Giang Tâm Thành cảm nhận được thuộc về Giang Hà cảnh thế giới bá chủ hơi thở. Chạy mau! Lúc này có người kinh hô, Giang Tâm Thành trước tiên xoay người liền chạy. Tuy rằng lấy hắn hiện tại thực lực cũng không sợ hãi kia chỉ một sừng huyết lang. Chính là phải biết rằng tại đây chỉ một sừng huyết lang phía sau chính là đi theo gần trăm chỉ có. Thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình thường huyết lang. Hơn nữa chung quanh còn có rất nhiều hơi thở cường đại nguyên thú. Một khi lâm vào khổ chiến nói, cho dù lấy Giang Tâm Thành thực lực cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên chết đạo hữu bất tử bần đạo, vẫn là nhanh hơn tốc độ chạy trốn quan trọng. Đến nỗi ai sẽ bị này đàn huyết lang xử lý, vậy xem hắn vận khí. Giang Tâm Thành trước tiên chạy thoát đi ra ngoài, kim bằng biến thi triển ra tới, nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét ngoại, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian liền trốn vào u ám trong rừng cây. Long ẩn thuật thi triển đến mức tận cùng, trốn tránh ở rậm rạp trong rừng. Đến nỗi mặt khác địa cầu tu luyện giả nhóm liền không có Giang Tâm Thành tốt như vậy vận khí. Những người này giữa thực lực mạnh nhất bất quá hóa vũ cảnh hậu kỳ. Đối mặt này đàn thấp nhất cũng là thành khê cảnh quốc chi cây trụ huyết lang tập sát. Ngắn ngủn chén trà nhỏ công phu liền chết một cái không dư thừa. Liền một con huyết lang đều không có đánh chết. Bất quá mùi máu tươi cũng đưa tới cái khác một ít hình thù kỳ quái nguyên thú. Này đó nguyên thú cùng huyết lang đàn đại chiến một hồi, hai bên lẫn nhau có tổn thương, phân thực những cái đó tu luyện giả thi thể. Trong lúc này Giang Tâm Thành vẫn luôn tránh ở rậm rạp bụi cỏ chung, trơ mắt mà nhìn này hết thảy phát sinh, cũng không có nhúng tay trong đó. Nếu không nói không chừng này đó chết đi địa cầu tu luyện giả chung lại muốn nhiều một khối thi thể, ăn hơn phân nửa địa cầu tu luyện giả thi thể, lại ăn một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kỳ quái nguyên thú thi thể. Huyết lang đàn miễn cưỡng no rồi, mắt thấy liền chuẩn bị rút đi. Chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành hoảng sợ mà nhìn đến kia chỉ cường đại nhất một sừng huyết lang chậm rãi hướng tới. Hắn ẩn thân bụi cỏ đã đi tới, cánh mũi hơi hơi động, tựa hồ là ngửi ngửi tới rồi Giang Tâm Thành trên người hơi thở. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, sắc mặt một chút trở nên ngưng trọng lên. Một sừng huyết lang khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Vừa đi một bên phe phẩy cánh mũi, tựa hồ ở xác định Giang Tâm Thành cụ thể ẩn thân chỗ. Khoảng cách Giang Tâm Thành nơi bụi cỏ cũng càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành chậm rãi lấy ra thịnh đường không gian chung một phen đỉnh cấp nguyên lực vũ khí, Thanh Công Kiếm. Nghe nói thanh kiếm này ở Tam Quốc thời kỳ vì Tào Tháo sở hữu, sau lại vẫn luôn truyền lưu xuống dưới, mãi cho đến nguyên lực thời đại buông xuống, mọi người mới hoảng sợ phát hiện này đem thanh công kiếm cư nhiên là đỉnh cấp nguyên lực binh khí. Vốn dĩ này đem thanh công kiếm là từ Tào Tháo hậu nhân kiềm giữ, chính là Tào gia hậu nhân Đô gia truyền. Bất quá biết rõ kiếp trước lịch sử, Giang Tâm Thành trực tiếp đưa cho Tào gia hậu nhân tam phân cửu Lê Huyền Kinh, hơn nữa làm Tào gia trong đó một cái hậu nhân trực tiếp gia nhập cửu Lê tộc. Tào Tháo hậu nhân liền đem thanh công kiếm hiến cho Giang Tâm Thành. Không chỉ có như thế, Trên địa cầu rất nhiều kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh nguyên lực binh khí cùng chân quý khoáng thạch, cùng với một ít quý trọng linh thảo linh tài cũng đều bị Giang Tâm Thành cướp đoạt không ít. Hắn thịnh đường trong không gian mặt chính là có rất nhiều giá trị xa xỉ linh thảo linh tài, nguyên lực binh khí linh tinh, thanh công kiếm bất quá là một trong số đó thôi. Nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần một sừng huyết lang, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực đều rót vào thanh công kiếm chung. Tinh thần tập trung đến mức tận cùng, thần thức ngưng tụ đến mức tận cùng. Trúc Lâm kiếm pháp ngưng kết 198 đạo kiếm khí cũng hòa hợp nhất thể. Chờ đợi một sừng huyết lang đã đến. Hết chương.